Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1962, khổ người con người. Tiểu tử này là thực sự quá không bình thường, ta nhớ kỹ rồi, ta thật rất muốn biết, hắn rốt cuộc là như thế nào tăng cao tu vi, thật là đáng sợ, từng cái ma pháp các đạo sư cũng kinh ngạc không được, trong lòng quyết định phải nghiên cứu ý tưởng của Trường Không Vô Kỵ. Về phần cái kia ước đấu thương tiềm đạo sư, vào giờ phút này là càng lo lắng, nhưng là suy nghĩ một chút trong không gian giới chỉ dược. Cuối cùng mới ổn định xuống rồi tâm thần, chỉ cần giết hắn, nhất định không có việc gì, nhất định không biết, lại nói nơi này Trường Không Vô Kỵ, hắn hành động vẫn luôn chưa từng thay đổi. Bây giờ lúc này, hắn còn đang giúp viện trưởng chọn người. Thực ra hắn cách thức cũng rất đơn giản. Chỉ cần thần nguyên có nhất định công nhận độ, cũng liền chân vậy là đủ rồi. Lại nói, đã cấp một thập phẩm hắn, tại sao không tăng chính mình ma pháp năng lực? Trên thực tế, bây giờ hắn phải nhất định dừng lại mới được. Ở trở lại đỉnh phong trước, hắn phải có đường rất dài phải đi, trước mắt là nhục thân cơ sở, đã đả hảo liễu, như vậy sau đó phải làm, chính là có thể cưỡi cái thế giới này tầng dưới chót. Căn nguyên dung hợp, chỉ có bước này làm xong, mới có thể trở thành thần, thậm chí thoáng cái nhảy thật là cao đi lên. Dung hợp căn nguyên thời điểm, lại có một chút như vậy nhị yêu cầu ở mỗi một cảnh giới lớn thời điểm. Phải tìm tới một cái thích hợp căn nguyên, thả vào thân thể bên trong, lúc này mới có thể định đoạt. Cho nên nói, giai đoạn trước Trường Không Vô Kỵ đường tu hành, thực ra cũng không quá chót lọt. Đây cũng là tội ác thân thể, cho là Trường Không Vô Kỵ cũng không dễ dàng hoàn thành căn bản. Không nói trước hắn như thế nào tìm được căn nguyên, coi như là tìm được. Căn nguyên cũng một loại sẽ có cường đại yêu thú thủ hộ hay hoặc giả là nhân loại có. Nhỏ như vậy thực lực hắn, như thế nào tranh đoạt? Vì vậy tương đương tướng này là thiên đại phiền toái. Không ai sánh bằng, kim mộc thủy hỏa thổ. Thời gian không gian, quang minh, này tổng cộng cộng lại. Đúng lúc là 8 cái căn nguyên, 8 cái cảnh giới song sau. Cuối cùng thứ 9 cảnh giới. Đó là muốn đưa bọn họ dung hợp. Trường Không Vô Kỵ hiện nay đương nhiên là muốn trước tìm căn nguyên. Bất quá làm chuyện này lúc trước, trước phải đem học viện sự tình kết thúc, chắc hẳn cũng sẽ không quá lâu. Đoàng đoàng đoàng, từng cái thiên tài bắt đầu đánh trúng Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ từng cái cũng đều vui vẻ không được, nhưng là có thể để cho Trường Không Vô Kỵ có hứng thú nhân mấy có lẽ đã muốn xong rồi. Thân hình hắn một cái động tác, cả người bay bổng lên, vượt qua người sở hữu, bắt đầu lui về phía sau. Đây là thối lui ý tứ. Trong miệng hắn cũng vào lúc này nói, không sai biệt lắm, trò chơi kết thúc lạc tương đương, chưa thành công nhân cũng ngoan ngoãn lui xuống đi đi, ta Trường Không Vô Kỵ thứ hai chuyện lớn muốn bắt đầu. Huy, vị đạo sư kia, chúng ta nên bắt đầu sinh tử đấu. A tốt, thất vọng a, ta không có đánh chúng, cũng không phải là, ta cũng tốt thất vọng, cơ hội như vậy cũng bỏ lỡ. Ai, không biết lúc nào mới có máy sẽ tăng thêm nhập viện trưởng môn hả? Thật đau lòng a. Được rồi, tất cả mọi người đừng thương tâm rồi. Các người cũng không nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ chọn đều là những người nào? Không có một không phải là tinh nhuệ. Các người thất bại cũng không kỳ quái. Bất quá, phía sau đặc sắc hơn. Hắn muốn với thương tiềm đạo sư quyết chiến. Chúng ta vẫn có trò hay có thể nhìn. Đúng đúng đúng, đây là trò hay ha ha. Học viện pháp thuật các bạn học. Thương tâm sau khi, sự chú ý cũng sau đó chuyển đến thương tiềm trên người. Đây mới là phía sau màn diễn quan trọng. Về phần thất bại sự tình, bọn họ đã không quá quan tâm rồi. lại nói lúc này Thương Tiềm. Hắn phi thường tự tin ngoác ngoác khóe miệng, sau đó đứng lên nói, tốt lắm Trường Không Vô Kỵ, có chút bản lĩnh, liền dám theo ta chơi đùa sinh tử đấu, ta cảm thấy rất hứng thú, có ý tứ rất, đến, sẽ để cho ta hiện tại với ngươi, nhất quyết sinh tử, cáp, nhất quyết sinh tử, không cần suy nghĩ Thương Tiềm đạo sư, ngươi tất nhiên là tử, quyết cái rắm. Trường Không Vô Kỵ nhếch môi, cười ha hả giễu cợt nói, loại tự tin này biểu tình, lại một lần nữa xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Thương Tiềm rất không vui, hắn lạnh rên một tiếng, bay lên trời, bay thẳng đến nơi này Trường Không Vô Kỵ bay tới. Các học viên, lúc này đã từ cho là Trường Không Vô Kỵ phải thua, đã đến Trường Không Vô Kỵ tất thắng chuyển đổi. Lúc này mọi người nghị luận, Trường Không Vô Kỵ, không biết lại phải như thế nào bùng nổ. Cáp, ta muốn hắn thắng chắc, chỉ là không biết, hắn có thể hay không tha Thương Tiềm đạo sư một mạng đây. Suy nghĩ nhiều, người đạo sư này không tuân quy củ, Trường Không Vô Kỵ chắc chắn sẽ không tha hắn. Tha ta, buồn cười, đợi một hồi cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là lợi hại. Thương Tiềm đạo sư càng thêm tức giận, bọn họ với Trường Không Vô Kỵ hòa hảo sau, liền bắt đầu công kích chính hắn một đạo sư, đáng ghét tương đương chuẩn bị xong, Thương Tiềm cũng định ra chiêu, hắn muốn đích thân thể hội một chút Trường Không Vô Kỵ năng lực. Nhưng là vừa lúc đó, một tiếng thanh âm già nua, ở phía xa truyền tới, yêu, này học viện pháp thuật bên trong. Kết quả ở làm chuyện gì à? Náo nhiệt như thế, nghe thấy lời ấy thời điểm, tất cả mọi người đều xoay người, nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ. Này nhìn một cái không sao, Trường Không Vô Kỵ nhất thời ngây ngẩn. Giáo chủ đại nhân, hắn thực ra cũng chưa từng thấy qua. Đối với lão nhân gia ông ta đâu rồi? Không có cảm giác nào, nhưng khi thấy giáo chủ tôn nữ Giang Vưu Khả thời điểm, Trường Không Vô Kỵ có một loại cảm giác, một đám cho tới bây giờ cũng không có cảm giác, tim đập rộn lên, nhảy thập phần nhanh, một cổ ái mộ cảm giác, không cách nào ức chế điên cuồng dũng động mà ra, ánh mắt của hắn bên trong, cũng tràn đầy dục vọng tham lam, không thể tự khống chế. Thực ra, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ, thập phần không rõ vì sao, ái hình. Đây tuyệt đối là ái tình. Hắn thích Hàm Nhi, thích Viện Viện, cũng chỉ là bởi vì các nàng đẹp đẽ mà thôi. Nhưng khi nhìn đến nha đầu này không giống nhau, đây thật là ái tình. Một đám phải nhất định ủng có cảm giác, không cách nào áp chế. Cũng chính vì vậy, Trường Không Vô Kỵ đang không ngừng chất hỏi mình. Xin chào nàng, cũng không có, tại sao thích nàng, không biết. Chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu? Thật quỷ dị a, mẹ, bất kể, coi như nàng là ngực phẳng, coi như nàng tuổi tác rất nhỏ, coi như dung mạo của nàng không có Viện Viện đẹp mắt tựa hồ, ta đều phải thích nàng. Về phần Viện Viện chứ sao? Trường Không Vô Kỵ kiên định nội tâm của tự mình ý tưởng theo đuổi. Hướng ngược lại sau, vừa không có tới sửng sốt một chút tới. Bỗng nhiên, nội tâm của hắn sáng tỏ thông suốt, tự nhủ, Viện Viện liền làm tiểu thiếp được rồi. Ngược lại nam nhân tam thê tứ thiếp, căn bản không phải vấn đề gì mà. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ha ha, ngạch tương đương không biết Viện Viện cái này nóng nảy nha đầu sau khi biết sẽ có bao nhiêu tức giận. Mà ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng đã để cho Giang Vưu Khả thập phần khó chịu. Cái tiểu nha đầu này đã tại lúc này giận dữ, nàng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ móc một cái hai cái ngón tay đào. Nhìn cái gì vậy? Ngươi người này quá vô lễ. Nhìn tiếp nữa, bổn tiểu thư khu ngươi con ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.